Cửu vực kiếm đế, chương 1896, Ngô Quản sự. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Cái này nữ đệ tử vừa nói. Một bên mang theo Sở Phong Miên hướng về Nguyệt Hải Thương hội tầng 2 đi ra. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nói là tầng 2. Không qua chỉ là một cái xưng hô thôi. Cái này Nguyệt Hải Thương hội nội bộ. Vậy so với bên ngoài nhìn muốn to lớn nhiều. Có khác càn khôn. Tự thành một vùng không gian. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đối nửa bước thiên nhân cảnh cường giả tới nói. Mở một vùng không gian. Đã là không thành việc khó. Hai người bọn họ thân hình. Tại cái này không gian bên trong một đầu đại đạo bên trong đi cái này. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tại cái này không gian đại đạo chung quanh. Còn có từng tòa lấy không gian chi lực mở mà ra khỏi phòng. Cái này từng tòa gian phòng, đều là bị tầng tầng cấm chế chỗ phong tỏa cái này. Cho dù là nửa bước thiên nhân cảnh linh thức, đều không thể từ bên ngoài tìm kiếm đến bên trong chuyện phát sinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá đối với Sở Phong Miên tới nói, phía trên này cấm chế trận pháp, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Sở Phong Miên lặng yên ở giữa phóng xuất ra linh thức đến. Chung quanh nơi này từng tòa trong phòng tình huống. Đều bị Sở Phong Miên thu hết vào mắt. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mỗi một tòa trong phòng. Đều muốn một chút thương hải tinh vực cường giả. Đang cùng Nguyệt Hải Thương hội. Ngồi giao dịch. Linh thạch. Linh khí. Thánh đan. Gia thiên kỳ vật. Thậm chí là một chút giết người. Bắt người sống giao dịch. Đều có. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tại cái này Nguyệt Hải Thương hội bên trong. Chỉ cần là nguyện ý tốn hao đầy đủ tiền tài. Đều có thể mời trong đó cường giả ra tay giết người. Thậm chí đi trực tiếp bắt người sống. Làm nô lệ. Tiền bối khí vũ bất phàm. Một thân kinh thiên kiếm ý. Không biết là hải kiếm tông vị nào cường giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này nữ đệ tử dẫn theo Sở Phong Miên đi tới. Đột nhiên xoay đầu lại hướng lấy Sở Phong Miên mở miệng dò hỏi. Sở Phong Miên trên thân, một mực là tản ra một cỗ như có như không kiếm ý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hải kiếm tông đều lấy kiếm vi tôn. Hải thập tứ càng là tính cách tùy tiện vô cùng. Sở Phong Miên cũng là tản ra một cỗ lăng liệt kiếm ý đến. Thoạt nhìn là cùng chân chính hải thập tứ không có khác biệt gì. Nếu là cái này hải thập tứ là Bắc Hải Điện đệ tử. Sở Phong Miên ngụy trang ngược lại là còn có chút khó khăn. Dù sao Sở Phong Miên không hiểu hải tộc võ kỹ công pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng nếu là kiếm đạo. Sở Phong Miên kiếm đạo so với hải thập tứ muốn cường hoành vô số lần. Với lại Sở Phong Miên đạt được hải thập tứ ký ức. Đã là đem hải kiếm tông kiếm thuật. Hoàn toàn tìm hiểu. Sở Phong Miên tư chất. Lĩnh hội đủ để lĩnh hội đệ nhất kiếm đế kiếm thứ nhất thuật. Cái này hải kiếm tông kiếm thuật. Sở Phong Miên mấy hơi thở ở giữa. Cũng đã là toàn bộ lĩnh hội nắm giữ trong tay. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể nói hiện tại Sở Phong Miên động thủ. Thi triển ra hải kiếm tông kiếm thuật. So với chân chính hải thập tứ thi triển đi ra còn muốn huyền diệu nhiều. Từ kiếm thuật bên trên. Sở Phong Miên ngụy trang hải thập tứ. Thiên y vô phùng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thân phận ta. Ngươi không xứng biết. Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng nói ra. Chợt một cỗ kiếm ý, chấn áp xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này một tên nữ đệ tử, chỉ là sinh tử cảnh võ giả. Sở Phong Miên dù là chỉ là tản ra một chút xíu kiếm ý, đều để nàng không thể thừa nhận. Là tiểu nữ nói sai, còn xin tiền bối không cần so đo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này nữ đệ tử vội vàng nói. Nàng vốn là muốn hỏi ra Sở Phong Miên thân phận đến. Tại nghĩ biện pháp đạt được một chút chỗ tốt. Bây giờ lại là bị thiệt lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn ngươi là Nguyệt Hải Thương Hội đệ tử. Lần này ta không giết ngươi. Như có lần sau, ai cũng không giữ được ngươi. Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng đường. Vậy tán đi kiếm ý, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm ý tán đi, cái này nữ đệ tử rốt cục thở dài một hơi. Bất quá hắn bây giờ nhìn hướng Sở Phong Miên ánh mắt bên trong. Đã là vô cùng sợ hãi. Cũng không dám tại tiếp tục thăm dò Sở Phong Miên thân phận. Nữ đệ tử ngoan ngoãn ở phía trước dẫn đường. Không biết đi bao xa. Rốt cục đi tới một tòa trong phòng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tại trong gian phòng đó. Một tôn lão giả đã là ở nơi nào chờ. Cái này nữ đệ tử đem Sở Phong Miên đưa đến. Chính là vội vàng rời đi. Lão phu là Nguyệt Hải Thương Hội quản sự. Họ Ngô. Không biết các hạ lần này đến. Là muốn mua một chút cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngô quản sự nhìn xem Sở Phong Miên ngồi xuống. Đánh giá Sở Phong Miên một chút. Trước tiên mở miệng đường. Quản sự, ta sinh ý. Một cái nho nhỏ quản sự còn không làm được. Vẫn là đem bọn ngươi Nguyệt Hải Thương Hội trưởng quỹ giao ra đi. Ta không có thời gian cùng các ngươi ở chỗ này lãng phí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua cái này Ngô quản sự. Chính là cười lạnh một tiếng nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ân, Ngô quản sự nghe được Sở Phong Miên lời nói. Đều là nhất thời tắt tiếng. Nguyệt Hải Thương Hội tại trấn Nam Hải Thành bên trong cũng coi là đại thương hội một trong. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ngày bình thường tới Nguyệt Hải Thương Hội bên trong làm giao dịch võ giả yêu thần. Cũng là đối Nguyệt Hải Thương Hội vô cùng khách khí. Hắn còn không có gặp qua mấy cái Sở Phong Miên dạng này cuồng ngạo nhân vật. Đặc biệt là hắn càng là Nguyệt Hải Thương Hội quản sự một trong. Tại Nguyệt Hải Thương Hội bên trong đều là địa vị bất phàm. Lúc nào lọt vào qua như thế không nhìn a, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chúng ta trưởng quỹ, không tại thương hội trong. Cái này Ngô trưởng quỹ nhìn Sở Phong Miên một chút. Ngữ khí cũng biến thành lạnh như băng mấy điểm. Không kiên nhẫn nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các hạ muốn làm cái gì sinh ý, nói với ta là được rồi. Nếu là không muốn tới làm ăn, còn xin các hạ rời đi thôi. Làm sao, một cái nho nhỏ Nguyệt Hải Thương Hội quản sự, đều không hiểu quy củ, còn dám tại bản công tử trước mặt làm càn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên nghe được cái này Ngô trưởng quỹ lời nói. Không giận phản cười nói, vị này các hạ. Nguyệt Hải Thương Hội không phải ngươi có thể làm càn địa phương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngô quản sự lời nói vậy cứng rắn lên. Đối Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng nói. Có đúng không, nhỏ nhỏ Nguyệt Hải Thương Hội quản sự. Lại dám đối với ta như vậy. Xem ra ngươi muốn chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên vỗ bàn một cái. Đột nhiên một đạo kinh thiên kiếm ý, trực chỉ cái này Ngô quản sự trấn áp tới. Cái này sắc bén kiếm ý, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.